Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, cưỡng ép bái sư. Trong truyền thuyết bất đắc dĩ. Tần Sương trợn tròn mắt. Đối phương ý tứ, há không phải mình nhất định phải bái hắn làm thầy. Lão tử đường đường hệ thống phụ trợ nam nhân, hội tùy tiện bái người khác làm thầy. Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Cái kia hư vô mờ mịt thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tần Sương mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn im lặng thở dài. Ta có lựa chọn sao? Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Một cái cũng là an nghỉ ở đây. Một cái cũng là bái ta làm thầy. Đối phương ngữ khí hơi có vẻ trêu tức. Tần Sương cảm giác mình tựa như là lọt vào một cái đối phương thiết kế tốt bẫy dập một dạng. Thấy thế nào? Đều là mình ăn phải cái lỗ vốn. Ây, ta lựa chọn cái sau. Tần Sương thăm thẳm thở dài. Nhẹ nói. Ha ha, tiểu tử. Khác một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Ta cả đời không có con nối dõi. Duy nhất thu đại đồ đệ. Cũng tại vạn năm trước nhân ma đại chiến bên trong vẫn lạc. Người bái ta làm thầy. Chỗ tốt tuyệt đối để ngươi không tưởng được. Ngươi không phải là muốn long cốt sao? Long cốt ta còn nhiều. Rất nhiều. Đạt được Tần Sương khẳng định. Đối phương hiển nhiên rất hưng phấn. Có lẽ là tịch mịch quá lâu. Đột nhiên có người nói chuyện. Muốn đem chính mình một nước đắng mà nói đều nói ra. Vạn năm trước nhân ma đại chiến. Đại đồ đệ. Tiền bối. Ngài tham dự qua nhân ma đại chiến. Oanh. Một cơn lốc đánh tới. Tần Sương chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt nổ tung. Như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh giống như trọng kích một dạng. Đau đớn vô cùng. Tiền bối. Tiểu tử. Người muốn xưng hô ta cái gì? Ách, nghe vậy, Tần Sương bất đắc dĩ móp méo miệng. Cái này hư vô mờ mịt ra hỏa. Thật đúng là chấp nhất a. Sư tôn, thôi đi. Ba bái chín khấu chi lễ đâu? Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Nhìn ra được, hắn là cái giảng quy của người. Nhất định phải lôi kéo Tần Sương ba bái chín khấu mới tính hoàn thành bái sư lễ. Đến. Người muốn ta ba bái chín khấu được bái sư lễ. Người cũng được đi ra a. Ta chẳng lẽ bái cái sư phụ. Ngay cả mình sư phụ như thế nào đều không thể biết. Tần Sương bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hắn biết. Hôm nay nếu như không bái sư. Chỉ sợ còn thật sẽ bị người này vĩnh viễn quan ở chỗ này. Hưu. Toàn bộ không gian linh khí hội tụ thành biển. Cái kia như thực chất linh khí chậm rãi hỗn hợp thành một đoàn nhân tính. Một lát sau, người này cuối cùng tại Tần Sương xuất hiện trước mặt. Đây là một cái có chút xinh đẹp nam tử. Ước chừng 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Hắn đứng chắp tay, khóe miệng chứa lên một vệt ý cười. Híp hai mắt đánh giá Tần Sương. Không ngừng mà chật chật gật đầu. Không tệ, không tệ, không hổ là đồ đệ của ta. Người tu luyện công pháp rất đặc thù. Thì liền ta cũng nhìn không ra đến tột cùng là bực nào công pháp. Mà lại, trong cơ thể ngươi giấu kín lấy mấy loại khác biệt hỏa diễm. Những ngọn lửa này năng lượng cực mạnh. Có thể tương hỗ y tồn đúng là không phát sinh nổ tung. Như thế có chút kỳ quái. Tiểu tử, ngươi khí vận rất thâm hậu a. Đối với trước mặt ngươi có thể xem thấu chính mình ẩn tàng. Tần Sương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại đối phương xuất hiện một sát na kia. Hắn liền biết. Cái này thân mang trường bào màu tử kim nam tử, là hắn thấy qua trong mọi người mạnh nhất tồn tại, mà lại, là loại kia để hắn không sinh ra nửa điểm sức đề kháng đứng đầu cường giả. Nếu như gia hỏa này còn sống, thực lực kia đến tột cùng cường đại cỡ nào a? Tần Sương âm thầm tắc lưỡi, không khỏi đối vị này tiện nghi sư tôn thực lực có suy đoán. Nhưng hắn có thể nghĩ tới, chỉ có cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Như ý cảnh, hắn từng có may mắn được chứng kiến tạo hóa đỉnh phong băng loan xuất thế. Nhưng trước mặt vị này khí thế đều thu liễm, hoàn toàn cảm giác không thấy một tia tu vi ba động. Có thể Tần Sương sẽ không ngốc đến cho rằng đối phương không có tu vi, mà chính là thực lực đến tầng thứ nhất định về sau. Phản phác quy chân, tiểu tử, hiện tại có thể hành lễ. Nam tử cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương, đùa nghịch giống như nói. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Sương vội ho một tiếng, chợt không tình nguyện quỳ xuống, hướng lên trước mặt nam tử bái lại bái, ngoài miệng nói ra, đồ nhi Tần Sương, bái kiến sư tôn, ha ha, ngoan đồ nhi, lên lên, nam tử tay áo vung lên, Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình nâng đỡ lên. Hắn âm thầm kinh dị tại vị này tiện nghi sư tôn thực lực, đồng thời cũng trong bóng tối suy đoán, chẳng lẽ lại, vị sư tôn này còn sống? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chết đi? Dường như xem thấu Tần Sương suy nghĩ, nam tử cười híp mắt hỏi. A, chấm ngoặc kép, Tần Sương nhất thời ngẩn người, liền vội vàng lắc đầu, nói, không dám, không dám. Sư tôn tu vi cao thâm mạt chắc, làm thế nào có thể vẫn lạc? Ta tính toán là chết, cũng có thể nói không chết. Hả? Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, không hiểu ngẩng đầu, nhìn lấy nam tử cái kia tử con ngươi màu vàng óng, cặp kia thâm thúy lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm ánh mắt, lệnh hắn nhìn thẳng liếc một chút thì sinh ra một cỗ vẻ kính sợ, giống như lại nhìn cũng là tiết độc thần linh đồng dạng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, đồng dạng cũng khiến Tần Sương hoảng sợ vô cùng, chưa từng có một người có thể cho hắn cảm giác như vậy. Liền xem như ban đầu ở Di Lạc Đại Lục gặp phải giám sát sứ thượng quan Vô Nhai, cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Thượng quan Vô Nhai đó là bởi vì tu vi đến mức nhất định, người thường vô pháp thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng quen biết về sau, Tần Sương vẫn có thể nhận ra thượng quan Vô Nhai dáng vẻ. Nhưng lần này khác biệt, hắn mới nhìn thoáng qua nam tử ánh mắt, thì giống như lâm vào vô tận sát lục chi địa. Đợi ngày khác lấy lại tinh thần lúc, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng thấm ướt. Sư tôn, ý là, ngài còn sống? Tần Sương cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hắn đã bản thân cảm thụ một thanh vị này tiện nghi sư tôn ngập trời thực lực, tuyệt đối là như ý cảnh, thậm chí càng mạnh. Linh Châu Đại Lục thật sự là một mảnh làm cho người hoài niệm địa phương a. Nam tử trong ánh mắt lướt qua một vệt hoài niệm thần sắc. Hắn nhìn về phương xa, cặp kia như thần đồng một dạng tử hai con ngươi màu vàng óng giống như vượt qua thời không đồng dạng, nhìn về phía hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương, nhẹ nói nói, sư tôn không tại trên phiến đại lục này. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, hắn bắt được chữ mấu chốt mắt, nghe vị sư tôn này ngữ khí, tựa hồ còn thật còn sống, chỉ là không tại Linh Châu Đại Lục mà thôi, người ngược lại là thật thông minh. Nam tử cười cười, chậm chậm gật đầu nói, cái thế giới này rất lớn, Linh Châu Đại Lục chỉ là ngươi thấy một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi cái gọi là nhân ma đại chiến, ta đã từng cũng trải qua. Cái gì? Tần Sương kinh hãi, hắn vốn cho rằng, nhân ma đại chiến vẻn vẹn trong lịch sử phát sinh qua một lần. Không nghĩ tới, chính mình vị này tiện nghi sư tôn cũng trải qua. Không nghĩ tới sao? Vực ngoại ma tộc, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Linh Châu Đại Lục tồn tại mấy triệu năm, không thiếu có thiên túng kỳ tài xuất thế, có chút thiên kiêu, liền xem như ta lúc đầu đều có chỗ không bằng. Chỉ tiếc, vực ngoại ma tộc buông xuống, dẫn đến những thứ này thiên kiêu đại lượng vẫn lạc. Nghe xong nam tử miêu tả về sau, Tần Sương hô hấp biến đến dồn dập lên, hắn đồng tử thít chặt. Nam tử giảng những việc này, từ xưa tới nay chưa từng có ai cáo chi qua chính mình. Hắn có thể tưởng tượng ra được, bí mật này, chỉ sợ chỉ có chân chính đứng ở Linh Châu Đại Lục đỉnh phong cường giả mới có thể biết được đi. Ma tộc xâm lấn Linh Châu Đại Lục là có quy luật. Đối mặt Tần Sương hỏi thăm, nam tử trong mắt tử kim quang mang lấp lóe. Hắn kinh dị nhìn Tần Sương liếc một chút, nghĩ không ra, người vậy mà có thể liền nghĩ tới chỗ này. Không tệ, vực ngoại ma tộc xâm lấn Linh Châu Đại Lục hoàn toàn chính xác có thời gian quy luật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.